Thế nhưng, cũng biết nếu bị hơn 400 quân tinh nhuệ này vây kín, cho dù lúc này mình đã đột phá cũng phải chết tại đây. Chết tiệt, Đường Thiên cắn răng, đang muốn bứt lưu lại. Đột nhiên khóe mắt hắn liếc thấy một điểm đen nhỏ xa xa. Trong lúc kinh hãi lại bỗng mừng rỡ như điên. Là U Châu quỷ kỵ do Thạch Sâm xuất lĩnh. Đến đúng lúc lắm, Đường Thiên nhanh chóng quyết định. Ngăn cản kẻ địch, quan trọng nhất là không thể để Tôn Kiệt cùng thủ hạ của hắn hội hợp. Một khi Tôn Kiệt hội hợp cùng binh đoàn của hắn, cho dù mình cộng tiểu đội của Thạch Sâm cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Đường Thiên hiểu rõ sự lợi hại của binh đoàn. Huống hồ Tôn Kiệt còn là một vị võ tướng xuất sắc. Hít sâu một hơi, trên tay Đường Thiên bỗng nhiều thêm một bó lớn cành cây xanh lam. Đây là chiến lợi phẩm gã thu hoạch được trong biển ánh sáng. Người lùn xanh dùng chúng làm lao. Uy lực kinh người, ngay Tiểu Húc Húc không kịp đề phòng cũng trúng chiêu. Một tiếng quát lớn vang lên. Đường Thiên dốc toàn bộ sức lực, ném thẳng mũi lao xanh lam ra ngoài. Một chùm sáng xanh lam tách khỏi tay Đường Thiên. Sĩ quan phụ tá biến sắc, gấp giọng nhắc nhở, cẩn thận. Thế nhưng đã chậm, bọn họ quan tâm tới tính mạng đại nhân, đã xông tới hết tốc lực. Còn Đường Thiên ném cành cây băng lam cũng dùng hết toàn lực. Chỉ thấy vài chục luồng sánh xanh lam bắn thẳng vào đội ngũ. Đùng, tất cả cành cây băng lam cùng tan nát. Năng lượng xanh lam như hàn triều lan tràn phân nửa đội ngũ. Năng lượng quỷ dị truyền vào trong thân thể bọn họ. Một số binh lính thực lực hơi yếu không kịp kêu một tiếng. Rớt thẳng từ trên bầu trời xuống. Băng lam chi thương. Sĩ quan phụ tá la lên thất thanh. Hắn biến sắc. Chỉ có người lùn xanh mới có băng lam chi thương. Hơn nữa cũng chỉ người lùn xanh cấp cao mới sở hữu. Sao gã này lại có nhiều băng lam chi thương như vậy? Tiếng hô kinh ngạc của sĩ quan phụ tá khiến đội ngũ rối loạn. Các binh sĩ biến sắc. Uy danh băng lam chi thương khiến người nghe biến sắc. Nó là vũ khí khiến người ta sợ hãi nhất của bộ tộc người lùn xanh. Nhưng người lùn xanh xưa nay không đem băng lam chi thương ra tiêu thụ. Vô số đại sư đều cực kỳ hiếu kỳ với loại vũ khí này. Thế nhưng trên thị trường căn bản không mua được băng lam chi thương. Gã này, rốt cuộc có quan hệ gì với người lùn xanh? Nếu không phải bề ngoài của Đường Thiên không hề dính dáng gì tới người lùn xanh, bọn họ chắc đã cho rằng Đường Thiên là người lùn xanh. Nhưng sự kinh ngạc mà Đường Thiên đem tới cho bọn họ còn chưa kết thúc. Đường Thiên đã quyết ngăn cản đám người. Làm sao lại lưu thủ? Sau cành cây băng lam, trên tay Đường Thiên lại có thêm một cái dương gỗ. Dương gỗ to cỡ cái bàn bị Đường Thiên giơ lên cao, ném thẳng về phía đám người. Đó là cái gì? Ánh mắt sĩ quan phụ tá ngưng lại, bất giác giảm hoãn tốc độ. Hộp gỗ đột nhiên bể nát, thứ bên trong như một chùm mưa đen bắn tới bọn họ. Sĩ quan phụ tá lúc này mới thấy rõ, thứ đang bay tới là một loạt những hộp đen nhỏ ngay ngắn. Đây là tình huống căn bản không cho phép hắn do dự. Hắn cắn răng hét lớn. Hàng trước phòng thủ, binh lính phía trước lập tức khởi động thuẫn năng lượng, chuẩn bị chống đỡ xung kích. Nhưng đúng lúc này, những hộp đen trước mặt bọn họ đồng loạt bể nát. Ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên bùng lên từ trong hộp nhỏ, dâng trào lên phía trước. Cách chương.